Ma Đao Lệ Ả Nhờ chấm CH ương 105 ngọt ngào báo thù, ba người cười bãi, hai vương lại vừa khôi phục rồi giữ tận gương mặt. Quỷ vương hừ nói, tiểu tử, ngươi nghĩ đến hiểu, mỹ à, muốn nghĩ lão chết, để cho cuộc đời ba. Xà vương cười lạnh nói, tiểu tử, xem tại ngươi vi võ lâm đã trải qua chút chuyện tốt đích phần trên, chúng ta cho ngươi một thống khoái. Ta cho ngươi chút độc dược uống ba. Vừa nghe, chuyện tốt, hai chữ, tiểu ngưu nhớ tới Song Hư muốn tiến công tà phái đích bí mật đến, bèn cây ngay không sợ chết đúng mà nói, các ngươi không thể giết ta, muốn giết ta nói, thì phải là ân đem cừu báo, các ngươi sẽ lại không chết tử tế được đích. Quỷ vương một biểu môi, cả giận nói, tiểu tử, ít ở chỗ này nguyền rủa chúng ta mới không tin kia bộ đây. Xà vương hắc hắc cười, nói, ngươi đối với chúng ta lại vừa không có gì đại ân, chúng ta giết ngươi cùng dẫm chết một con kiến giống nhau thoải mái. Tiểu ngưu trịnh trọng mà hỏi thăm, các ngươi có biết hay không chánh đạo ngày gần đây muốn tiến công tà phái chuyện? Hai vương nhìn nhau cười, quỷ vương nói, chúng ta đã biết rồi. Nguyên nhân chính là cho chúng ta tà phái mọi người biết rồi, Song Hư cái kia lão lỗ mũi trâu mới không dám, lỗ mãng vội vàng, hủy bỏ rồi này kế hoạch. Lầm bầm, tính hắn thức thời. Chỉ cần hắn dám vào công, đã kêu hắn có đến mà không có về. Tiểu ngưu chất vấn nói, bọn họ muốn tiến công tà phái chuyện, kia nhưng là thiên đại đích bí mật, các ngươi là làm sao mà biết được. Quỷ vương hồi đáp, chúng ta đương nhiên biết rồi, chúng ta đích tai mắt linh trứ đây. Xà vương đắc ý nói, vốn là Tây Vực tiên cơ Ngưu Lệ Hoa cho chúng ta biết đích. Ngưu tiên cơ lúc này vi tà phái nhưng lập rồi một công lớn à, mỗi tà phái người trên đều cũng nên cảm ơn nàng. Quỷ vương đã phụ họa nói, vốn là à, nếu không phải nàng trước đó nghe được tiếng gió, thông tri mọi người nói, không biết được tổn thất nhiều ít huynh đệ. Tiểu ngưu vừa nghe nở nụ cười, nói, vậy ngươi các cũng biết Ngưu Lệ Hoa vốn là như thế nào biết việc này đích. Vẫn trầm mặt đích Mạc Tiểu Thiền lúc này chi tiếng xé gió rồi, nói, ngươi chung quy sẽ không nói cho chúng ta biết, là ngươi thông tri ngưu tỷ tỷ đích ba. Tiểu ngưu khẳng định mà kiên quyết mà nói, không sai. Đúng là ta thông tri nàng đích. Xà vương một biểu môi, nói, nói hưu nói vượng, đây là thả chó thí. Quỷ vương thì nói, không muốn chết, đã không tất yếu dùng này lý do à. Một khi chúng ta điều tra ra ngươi bốc lên tên thế thân, chúng ta sẽ làm ngươi chết được thảm hại hơn đích. Tiểu ngưu phi rồi hai tiếng, nói, nếu hôm nay các ngươi giết ta nói, các ngươi sẽ lại đã bị trời phạt đích. Ta đúng là các ngươi đích ân nhân cứu mạng. Gặp tiểu ngưu nói được như thế trịnh trọng cùng chăm chú, hai vương nhìn nhau, đều cũng trầm mặt rồi. Tiểu ngưu càng làm chờ mong đích ánh mắt đầu đến tiểu thiền trên mặt. Mặt tiểu thiền vốn là một người thông minh, đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn rồi. Nghĩ đến cùng hắn đích ân ân oán oán, thực hận không thể nóng lòng, hắn chết được nhanh một chút. Nhưng tưởng tượng đến Ngưu Lệ Hoa, còn muốn đến lẫn nhau trong lúc đó từng có đích thân mật quan hệ. Mạc Tiểu Thiền đối với Tiểu Ngưu sinh ra rồi phức tạp đích cảm tình. Nàng suy nghĩ một hồi lâu nhân mới đúng hai vương nói, đã tiểu tử này luôn miệng nói, chuyện này là hắn đích công lao, kia chúng ta sao không tra một hiểu được lại xử trí hắn đây. Vạn nhất sát sai rồi người, người khác sẽ nói buông chuyện đích. Hai vương trầm tư một lát, xà vương nói, tiểu tử này so với cá chạch hoàng lại hoạt, giữ lại vốn là tai họa, cũng đừng làm cho hắn chạy rồi. Quỷ vương đã gật đầu nói, vốn là à, bắt lấy hắn cũng không phải dễ dàng à, nếu hắn chạy rồi, nhưng là chúng ta đích một đại uy hiếp. Mạc Tiểu Thiền nhìn lướt qua Tiểu Ngưu, nói, hắn đúng là chạy rồi thì thế nào, chúng ta muốn nghĩ bắt hắn như thường bắt trở về. Tiểu tử này dựa vào cái gì đối với chúng ta tạo thành uy hiếp à, không phải vốn là dựa vào một cây ma đao. Bây giờ ma đao tại chúng ta trong tay, hắn đúng là chạy rồi, cũng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, thành rồi khí hậu. Hai vương vừa nghe, đều cũng lộ ra nụ cười. Quỷ vương nói, đúng rồi, vốn là này để ý, không có ma đao, tiểu tử này đúng là không răng đích lão hổ, cấp cho khối thịt đều cũng ăn không được. Xà vương thì nói, không có ma đao, tiểu tử này tựa như xà rắn, bị rút ra độc răng, thành rồi phế vật. Hai vương đô nở nụ cười, cười đích cái kia cùng vọng kính, kiêu ngạo kính, làm tiểu ngưu cả đời đều cũng quên không được. Dốc truyền tai. Khi hắn nhìn về phía Mạc Tiểu Thiền khi, Mạc Tiểu Thiền vẫn đang tức giận mà trừng mắt hắn. Rất hiển nhiên, đối với chuyện quá đi tới, nàng hay là canh cánh trong lòng đích. Trải qua một trận tử đích nói thầm, làm ra quyết định, tạm thời giữ lại Tiểu Ngưu một cái mạng nhỏ, đợi tra rõ ân nhân cứu mạng là ai, sau khi phía sau, lại phát lạc hắn. Tiểu Ngưu sau khi nghe xong, một tròn treo lơ lửng đích tâm cuối cùng rơi xuống chỗ cũ rồi. Hắn là một tri ân báo đáp đích người, lập tức hướng Mạc Tiểu Thiền đầu đi cảm kích đích ánh mắt. Mà Mạc Tiểu Thiền ánh mắt tuy là hàm chứa u oán, oán trách, nhưng không có cái loại này trong tưởng tượng đích cừu hận rồi. Này làm cho Tiểu Ngưu hơi cảm giác an ủi. Hắn thầm nói, chỉ cần nha đầu kia chịu giúp ta, ta tạm thời vốn là không chết được đích. Chỉ cần ta sống chứ, ta có thể ý nghĩ tự chạy trốn. Chờ ra khỏi này địa phương quỷ quái, trọng lấy được tự do, ta đây Tiểu Ngưu đúng là phi long tại thiên, này hai lão nhân muốn bắt ta đã có thể khó khăn. Nói xong chính đề, hai quỷ đi rồi. Mạc Tiểu Thiền đã đi theo, lúc gần đi, nàng nói một câu nói, tiểu tử, hễ là thương tổn qua ta đích người, cũng không hội trưởng thọ đích. Tiểu Ngưu nghe xong cười, bởi vì hắn từ nàng hung ác mong mong đích trong thanh âm nghe ra rồi một chút nhu tình. Hắn biết nàng dù sao không phải một vô tình đích người, nàng vẫn nhớ rõ này lấy đi nàng lần đệ nhất đích nam nhân. Đang ba người sau khi biến mất, Tiểu Ngưu chán nản mà ngồi ở nhà đá trong đích cây cỏ đống trên, suy nghĩ trứ như thế nào thoát hiểm. Hắn muốn tường đánh tháp, nhưng là làm cho không ra công lực, không biết bọn họ cấp cho chính mình ăn cái gì dược. Hắn muốn thủ vệ đích người lừa gạt đến, cướp đến cái chìa khóa, lao ra phòng giam, lại vừa không biết rốt cuộc thủ phòng giam đích người có bao nhiêu một. Hắn muốn nghĩ hướng ra phía ngoài cạnh phát ra cầu cứu tín hiệu, lại vừa không có trợ giúp. Hắn nghĩ đến hiểu, đầu đều cũng đau rồi, cũng không có nghĩ ra hảo đưa tới. Hắn thầm nói, ta còn là không đủ thông minh à. Nếu ta có thể so sánh được với Chư Cát Lượng nói, nho nhỏ đích nhà đá như thế nào có thể vây được trụ ta đây? Nghĩ đến hiểu, mệt mỏi, hắn bèn nằm ở cây cỏ đống trên đang ngủ. Dựa theo ý tứ của hắn, nếu không chiếm được tự do nói, còn không bằng phải trực tiếp ngủ chết quên đi, đỡ phải sống chịu tội. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được một tiếng cửa phòng mở. Trợn mắt vừa thấy, Tạ Trứ trên tường đích ngọn nến chói lọi, chỉ thấy một người mở cửa sắt, lặng lẽ tới bên người, nói, Tiểu Ngưu ca, nhanh một chút theo ta đi. Đây là một cô nương, khéo léo linh lung đích, một đôi mắt to sáng trong suốt đích, chuyển động là lúc, lóe châu quang. Lúc này nàng đích mặt cười đang tràn ngập rồi ân cần cùng lo lắng. Này không phải người khác, đúng là cùng chính mình quan hệ không sai đích quỷ linh. Tiểu Ngưu hưng phấn mà từ cây cỏ đống trên nhảy dựng lên, giữ chặt tay nàng, nói, quỷ linh, như thế nào là ngươi? Ngươi vào bằng cách nào? Quỷ linh vội la lên, thời gian gấp gáp, dư thừa nói không nói rồi, trước đi ra ngoài nói lại, nói rồi, móc ra một đám dược, đưa cho Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu tiếp nhận tới hỏi nói, đây là cái gì? Quỷ linh quay đầu lại nhìn phía sau, nói, bọn họ sợ ngươi chạy rồi, cho ngươi ăn tán công đan, đây là giải dược. Tiểu Ngưu không nói hai lời, ném tới miệng nuốt đi xuống. Quỷ linh nói, đi nhanh đi, lôi kéo Tiểu Ngưu đích tay tự vãn ngoại bào. Hoàng lại đừng nói, này giải dược thật đúng là linh, vào cửa sau khi, rất nhanh phải nghĩ thấy trên thân tràn ngập rồi lực lượng. Hai người lôi kéo tay ra bên ngoài chạy, tại khúc chiếc hành lang trong thỉnh thoảng bắt gặp ngã xuống đất đích hán tử, tổng cộng có hơn 10 người. Không cần phải nói, tất cả đều là quỷ linh giải quyết đích rồi. Chạy ra cuối cùng một đạo cửa đá sau khi, chỉ thấy bên ngoài vốn là tinh quang sáng lạng. Một hô hấp đến mới mẻ đích không khí, Tiểu Ngưu nghĩ thấy hảo hạnh phúc à. Quỷ linh từ trên thân móc ra một cái đoạn đao đến, hướng không trung ném đi, sau đó lôi kéo Tiểu Ngưu nhảy đi tới, hai người bèn đằng vân giá vũ bàn bay đi rồi, Tiểu Ngưu chỉ cảm thấy tốc độ thật nhanh, gió bên tai tiếng xé gió không đứt. Bởi vì đao đoạn, Tiểu Ngưu sợ té xuống, bèn từ sau cạnh ôm quỷ linh đích eo nhỏ, nghe trên người nàng đích mùi thơm, cảm thụ được nàng thân thể đích tốt đẹp, Tiểu Ngưu đích tâm tình thoáng cái, khá tốt hơn nhiều. Nếu không vội vàng chạy trốn, nếu không sợ ra ngoài ý muốn, Tiểu Ngưu đích tay khẳng định muốn lên di, tốt hay hảo sờ sờ quỷ linh đích bộ ngực đích, thử xem nơi đây đích tay cảm giác như thế nào. Khi bọn hắn đi tới Hồ Châu chỗ ngồi này thành thì khi, ngày đã sáng. Hai người rơi xuống ngoài thành đích trên cỏ, quỷ linh thu hồi đao, nói, Tiểu Ngưu ca à, ta đích công lực có hạn, không thể bay thẳng đến ngươi trụ đích Hàng Châu. Tiểu Ngưu nắm chặt nàng đích tay nhỏ bé, nói, quỷ linh à, ngươi đã hết sức rồi. Ta cảm kích vô cùng a, à, thật muốn lấy thân báo đáp. Quỷ Linh bật cười, sẵn giọng, thật đáng ghét, ta cứu ngươi, ngươi hoàn lại chiếm ta đích tiện nghi. Sớm biết rằng như vậy, không bằng làm cho bọn họ giết ngươi. Tiểu Ngưu ha ha cười, nhẹ vỗ về nàng đích tay nhỏ bé, nói, ta nhưng là nói thật à, ta từ trước đến nay vốn là thích của ngươi, ngươi cũng có thể cảm thụ tìm được. Quỷ Linh nhẹ nhàng đẩy ra Tiểu Ngưu đích tay, nói, ngươi thích đích cô nương nhiều hơn, chưa luôn tìm được ta à. Thật sự là không thể tưởng được, cả Mạc Tiểu Thiền đã cho ngươi nói tốt. Tiểu Ngưu hỏi, nàng nói gì đó rồi. Quỷ Linh đôi mắt đẹp nhìn Tiểu Ngưu, nói, ta lúc này cứu ngươi, đúng là nàng đích chủ ý. Tiểu Ngưu cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, đây là sao lại thế này? Quỷ Linh ôi rồi vài tiếng, nói, ta mệt mỏi đã đói bụng, chúng ta tìm một chỗ, nghỉ một lát nhân, ăn một chút gì, ta lại với ngươi nói tỉ mỉ rồi. Tiểu Ngưu đồng ý, vì vậy hai người đi vào Hồ Châu Thành, tìm một nhà khách điếm dàn xếp xuống tới, lại để cho trưởng quầy đích cấp cho chuẩn bị một ít đồ ăn đến. Đang trong phòng chỉ còn lại có hai người khi, Quỷ Linh đích đôi mắt đẹp tại Tiểu Ngưu đích trên thân đánh trứ chuyển, cảnh giới mà hỏi thăm, Tiểu Ngưu ca, ngươi để làm chi chỉ cần một gian phòng? Ngươi là muốn ta với ngươi ở cùng một chỗ sao? Ngươi nguyên lai bất an hảo tâm a. Tiểu Ngưu vội vàng khoát tay, nói, Quỷ Linh à, ngươi không cần hiểu lầm. Ta là không nghĩ chúng ta hai tách ra, nếu có chuyện gì nói, chúng ta có thể lẫn nhau chiếu ứng à. Quỷ Linh công trứ cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta xem ngươi là muốn nghĩ chiếm ta tiện nghi đích. Tiểu Ngưu nghiêm trang mà nói, không chuyện này. Ta đích làm người ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ta nhưng là nghiêm trang đích. Quỷ Linh nhìn hắn giả bộ khang làm bộ đích hình dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói, ngươi giả bộ cũng không có dùng. Ta nhưng là biết đến, ngươi là một chích thật to đích sắc lang. Chỉ cần người ta nữ thật là tốt xem, ngươi đã nghĩ chiếm người ta tiện nghi. Của ngươi sắc danh ta nhưng là lâu nghe thấy. Tiểu Ngưu kêu to oan uổng, vội vàng giải thích trứ nhân phẩm chính mình như thế nào đoan chính, như thế nào bị một ít dụng tâm kín đáo có ý khác đích tên vu hãm. Quỷ Linh chỉ là tha có hứng thú mà nghe, nếu không làm những gì đích tỏ vẻ. Chờ trưởng quầy đích đem đồ ăn bưng lên khi, Tiểu Ngưu đành phải nhắm lại miệng rồi. Bọn người nhà sau khi ra ngoài, hai người bèn ngồi xuống, thống khoái mà ăn đứng lên. Chờ tốc độ chậm lại sau khi, mới nhớ tới nói chuyện. Lúc này nói chuyện, không hề tiếng người phẩm chuyện rồi, mà là Tiểu Ngưu vẫn không nghĩ ra đích vấn đề. Tiểu Ngưu cấp cho Quỷ Linh gấp khối thịt phóng ra trong bát, sau đó lấy lòng mà cười, nói, Quỷ Linh à, lúc này nếu không ngươi ra tay cứu giúp nói, ta đây Tiểu Ngưu đã có thể nguy hiểm rồi, chuẩn bị bất hảo đã bị kia hai lão quỷ cấp cho lăn qua lăn lại mà chết. Quỷ Linh một cong miệng, sẵn giọng, cái gì lão quỷ, quỷ vương là ta phụ thân. Tiểu Ngưu cười, nói, ngươi ba không phải vốn là lão quỷ sao? Hắn là quỷ vương, lại là lão nhân. Quỷ Linh hừ nói, kia cũng không được, vậy kêu nhiều khó nghe a. Tiểu Ngưu nói, hảo, vậy không gọi lão quỷ rồi. Ta hỏi ngươi à, ta là như thế nào rơi xuống bọn họ trong tay đích? Ngươi lại là như thế nào đem ta cứu ra đích? Còn có à, ma đao bây giờ tại trong tay ai đây? Quỷ Linh cười cười, nói, ngươi đã muốn biết, ta phải phát phát từ bi, đều cũng nói cho ngươi. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, kia ta đây Tiểu Ngưu phải cảm kích vô cùng rồi. Quỷ Linh hé miệng cười, nói, chỉ cần ngươi đừng lại ác tâm mà muốn nghĩ lấy thân báo đáp, ta phải cảm ơn trời đất rồi. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu cười ha ha, cười đến vui vẻ cực kỳ. Sau khi, Quỷ Linh mới ngôn về đan truyền. Nàng nói, ngươi biết không? Khi trong vương phủ có ta phụ thân đích tâm phúc, đúng là ngày đó với ngươi luận võ đích hoàng tử thành. Hắn là ta phụ thân đích đệ tử, đối với ta phụ thân phi thường mà trung tâm. Ngày đó hắn không phải thiếu chút nữa cần rồi mạng của ngươi sao? Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng nói, không thể là. Ngày đó nếu không có ma đao tương trợ, ta đã sớm xong đời rồi. Nói rồi sờ sờ đầu, hồi tưởng trước ngay lúc đó hiểm cảnh. Quỷ Linh còn nói thêm, ngày đó không có giải quyết điều ngươi, hoàng tử thành tựu cùng đợi rất tốt đích cơ hội. Tiểu Ngưu hỏi, hắn vì cái gì cần xử lý ta đây? Ta cùng hắn không oán không cừu đích. Ta nghĩ, kia nhất định là ngươi phụ thân muốn giết điều ta đi. Quỷ Linh vẻ mặt đích bất đắc dĩ, sau đó gật gật đầu. Tiểu Ngưu khó hiểu hỏi, ngươi phụ thân vì cái gì vậy cừu hận ta đây? Ta nơi nào đắc tội hắn rồi? Quỷ Linh nói, ta phụ thân một lòng muốn làm quốc sư, muốn nghĩ đan nhân tám kinh mà đan một hồi đại quan, muốn nghĩ vinh hoa phú quý, nhưng của ngươi xuất hiện phá hủy kế hoạch của hắn, chỉ bằng vào này, hắn sẽ không muốn cho ngươi sống. Hơn nữa, ngươi hay là Lao Sơn Đích đệ tử. Ngươi cũng là biết đến, hắn đối với Lao Sơn Đích người phi thường bất mãn, hơn nữa ngươi trong tay có ma đao. Ta phụ thân cho rằng, ngươi là chúng ta tà phái đích một đại uy hiếp, chỉ có diệt trừ ngươi, chúng ta tài năng sống được an tâm. Tiểu Ngưu hừ rồi hừ, nói, trước cạnh hai điều ngã hoàng lại miễn cưỡng, sau khi phía sau, một cái phải sai rồi. Ta Tiểu Ngưu mặc dù trong tay có ma đao, nhưng ta nghĩ đích chỉ là như thế nào, dẹp loạn lắng lại, võ lâm đích phân tranh, làm mọi người có thể hữu hảo ở chung, không nên cử động đao động thương có, nửa chết, ta cũng không có nghĩ tới đối với tà phái xuống tay. Ngươi cũng là biết đến, tà phái trên có ta một ít bằng hữu, ta như thế nào có thể đối với các ngươi hạ độc thủ đây? Đó là tuyệt đối sẽ không đích. Quỷ Linh nói, ta đã khuyên qua ta phụ thân, nhưng là hắn không tin. Biết ngươi vào vương phủ sau khi, phải mệnh lệnh hoàng tử thành tìm cơ hội diệt trừ ngươi. Tiểu Ngưu cười, nói, ngươi phụ thân cũng quá đánh giá thấp thực lực của ta rồi. Cho dù ta không có ma đao, hắn muốn giết ta cũng không phải thoải mái chuyện. Quỷ Linh còn nói, hắn tại luận võ trên giết ngươi không thành, sẽ chờ đợi, trứ cơ hội tốt. Trải qua quan sát, hắn phát hiện vương gia thường xuyên mời ngươi uống rượu. Hắn phải cho rằng, có thể tại rượu trên bàn chế tạo cơ hội. Cơ hội rốt cục đến đây. Ngày đó, quận chúa cùng vương phi cũng không tại, hắn cho rằng cơ hội tới rồi, phải trước đó theo ta phụ thân thông rồi tin tức. Tại ngươi cùng vương gia đấu rượu đích thời điểm, hắn phải nhìn chằm chằm ngươi rồi, bất quá không ở trong phòng nhìn chằm chằm, hắn ở ngoài cửa đứng. Đang ngươi vừa quát ngã sau khi, hắn sẽ đưa ngươi quay về phòng khách. Thời điểm này, ta phụ thân bèn tới ngươi trong phòng, đem ngươi cấp cho chuẩn bị đi rồi. Mà hắn hoàng tử thành thì đại khung đại dạng mà ra khỏi phòng, để mọi người nghĩ đến ngươi không có gì sự tình. Hắn là một đám hảo tâm, đúng là ra khỏi những gì sự tình, đã cùng hắn không hề quan hệ đích. Tiểu Ngưu Trúc Bình nói, này nhất chiêu thực khá tốt. Ta thật sự là sơ suất quá, hắn nhớ tới rồi tiểu đao đích dặn dò, đuổi hối không thôi à, Quỷ Linh lại vừa tiếp theo nói, ta phụ thân mang đi ngươi sau khi, đem ngươi cho tới Kim Lăng đích đại lao trong. Ta phụ thân cùng Kim Lăng tri phủ vốn là bạn tốt, đem một người đi vào, đó là không thành vấn đề đích. Vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, phải cho ngươi ăn tán công đan, như vậy phải hết sức cẩn thận rồi. Tiểu Ngưu hỏi, Xà Vương như thế nào đã ở đây? Quỷ Linh hồi đáp, từ ở kinh thành bị ngươi đã bại sau khi, hai người ở lập tức rồi, sau lại Mạc Tiểu Thiền đã tìm đến đây. Tiểu Ngưu lại hỏi, vậy còn ngươi? Quỷ Linh nói, ta bởi vì không thích bọn họ, phải mỗi ngày trên đường phố đi chơi. Kết quả ngươi bị nắm chộp sau khi, Mạc Tiểu Thiền đối với ta tiết lộ rồi ngươi bị nắm chộp đích tin tức. Ta nghe xong đương nhiên phi thường sốt ruột. Nàng vì giúp ta, hoàng lại đưa ta một ít dược. Hơn nữa cho ta hội rồi mở ra phòng giam đích bản đồ, trả lại cho ta kể lại giảng giải. Lúc ấy, ta bởi vì sốt ruột, cũng không có rất muốn. Tại nơi ngày buổi tối, chúng ta ước hảo, do nàng đem hai lão nhân cấp cho ổn định, do ta phụ trách cứu người. Hoàng lại đừng nói à, Mạc Tiểu Thiền cấp cho đích dược thật đúng là dùng tốt, ta chỉ vốn là tùy tiện lấy tay dương lên, kia khói một tán, này thủ vệ đích phải đều cũng ngã xuống. May mắn ta có chuẩn bị. Nói cách khác, cả ta cũng phải ngã xuống. Tiểu Ngưu nghe xong mỉm cười, nói, thật sự là không thể tưởng được à, nàng còn có thể gọi ngươi cứu ta. Ta còn nghĩ đến nàng chỉ mong sao ta sớm một chút chết đây, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng ngã ấm áp đi lên. Nghĩ thầm rằng, từ nay về sau sự tình trên phân tích, Mạc Tiểu Thiền cũng không phải một đối với nam nhân chỉ có hận, mà không có yêu đích nữ tử. Xem ra, ta đối với nàng đích hiểu rõ hay là có chút không đủ à? Quỷ Linh lúc này nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu đích mặt, hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết, nàng vì cái gì cần cứu ngươi đây? Nàng từ trước đến nay là đúng nam nhân tràn ngập cừu hận đích, nhưng vì cái gì lần này tốt như vậy tâm đích cứu ngươi đây? Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Có phải là cả bọn hắn đối với ngươi có ý tứ đây? Nàng đích giọng nói rất đứng đắn, lại có chút giấm chua vị. Hiển nhiên đối đáp án rất để ý, Tiểu Ngưu sớm có chuẩn bị, chích nhẹ nhàng cười, nói, này có cái gì kỳ quái đích. Nàng cùng Ngưu Lệ Hoa, tốt hay, mà ta cùng Ngưu Lệ Hoa là muốn tốt đấy bằng hữu. Đã là như thế này, nàng gặp ta gặp rủi ro rồi, đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nếu nàng thấy chết mà không cứu được nói, ngày sau nhìn thấy Ngưu Lệ Hoa nàng bất hảo giao cho à. Quỷ Linh chuyển động đôi mắt đẹp, một bộ trầm tư đích hình dáng, nói, nàng vì cái gì sẽ lại sợ Ngưu Lệ Hoa đây? Cái này quái rồi. Tiểu Ngưu cười cười, nói, ngươi sẽ không cần đoán mò. Người ta đích tư ẩn, chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Quỷ Linh lại hỏi, ngươi cùng Ngưu Lệ Hoa như thế nào tốt pháp? Chẳng lẽ nàng cũng là chi tâm ngươi trên người sao? Tiểu Ngưu khoát tay áo, nói, ngươi trước nói cho ta biết, ma đao ở nơi nào, đây mới là trọng yếu nhất đích. Quỷ Linh nói, này còn dùng hỏi, ngươi người rơi xuống ta phụ thân đích trong tay rồi, đao đương nhiên đã rơi xuống trong tay của hắn rồi. Bất quá vì đao chuyện, hắn cùng xà rắn thúc thúc khuyên nhiệt náo có chút không thoải mái. Bởi vì xà rắn thúc thúc cũng muốn tìm được cái chui này đao à. Tiểu Ngưu nói, ngươi phụ thân không phải biết một chút ma đao đích bí mật sao? Hắn nhưng là hiểu được đích, ma đao rơi xuống trong tay của hắn tác dụng không lớn, hắn không phù hợp sử dụng ma đao đích điều kiện. Quỷ Linh giải thích nói, mặc dù như thế, kia ma đao cũng là kiện bảo bối, hắn cho dù là để cho hắn nát vụn ở trong tay, cũng không hy vọng bị người khác cầm lấy đi đích. Tiểu Ngưu thở dài nói, nguyên lai ngươi phụ thân vốn là người như thế, may mắn ngươi không phải. Quỷ Linh cái miệng nhỏ nhắn một phiết, nói, ai nói đích à, ta cũng vậy. Người như vậy. Nếu ta có thứ tốt ở trong tay, cho dù không phải ta đích, ta thà rằng đem hắn đánh nát rồi, đánh phế đi, ta cũng sẽ không để cho người khác tìm được đích. Ngươi hiểu được không có? Tiểu Ngưu mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy, nói rồi, lại là cấp cho thịnh cơm lại là cấp cho đĩa rau đích, phi thường ân cần. Quỷ Linh ăn nhiều rồi vài khẩu. Bèn nói, vấn đề của ngươi ta đều cũng trả lời rồi, ta đích vấn đề đây. Ngươi cũng nên đáp rồi ba. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, biết không nói không được, nói, ta cùng nàng đúng là bạn tốt thôi. Chúng ta là ở Trung Nguyên nhận thức đích, giao tình vẫn không sai. Quỷ Linh trực tiếp rồi địa phương hỏi, ngươi như vậy thú vị, nàng phải đối với ngươi một chút ý tứ đều không có sao. Bọn họ Tây vực người nhưng là so với người Trung Nguyên nhiệt tình nhiều lắm, hào phóng nhiều lắm. Tiểu Ngưu rất đứng đắn mà nói, nàng đối với ta nhưng thật ra có ý tứ đích, chỉ là ta không có đồng ý, ngươi muốn nghĩ à, ta là Lao Sơn phái đích, nàng vốn là Tà phái đích, ta như thế nào có thể cùng nàng như vậy đây? Quỷ Linh không phục mà hừ nói, ta cũng vậy. Tà phái đích, nhưng là ngươi không như thường theo ta kết giao bằng hữu. Tiểu Ngưu giải thích nói, ngươi cùng nàng bất đồng đích. Nàng vốn là hướng ta biểu đạt rồi hảo cảm, muốn làm phu nhân của ta đích. Ta đương nhiên tại đại sự trước mặt không hồ đồ đích. Mà ngươi đây, chỉ là ta đích bằng hữu à. Ngươi nhưng cho tới bây giờ không có nói với ta, ngươi có bao nhiêu sao thích ta, cỡ nào yêu ta, cỡ nào muốn làm phu nhân của ta à. Quỷ Linh nghe xong mặt đỏ, ông cái lỗ tai nói, hảo thịt tê dại à, ta hãy nhìn không lên của ngươi. Nói thật nha, so với ngươi ưu tú đích nam nhân rất hiếm có vốn là, ta cũng không phải nhất định phải tuyển của ngươi. Ngươi này người vô cùng háo sắc, chỉ cần vốn là mỹ nữ ngươi đều có hứng thú. Nếu đang rồi phu nhân ngươi, cuộc sống sẽ không tốt hơn đích, mỗi ngày tổng yếu lo lắng ngươi bị nữ nhân khác đoạt đi rồi. Như vậy còn sống còn có cái gì ý tứ? Tiểu Ngưu đùa nàng nói, nếu ngươi gả cho ta nói, ta sẽ không như vậy rồi. Ta nhất định chích đối với ngươi một người hảo, đối với nữ nhân khác, ta ngay cả xem cũng không sẽ lại xem liếc mắt đích, chích cho là bình hoa tốt lắm. Quỷ Linh đôi mắt đẹp một nghiêng, nói, ngươi này xem như cái gì à? Vốn là cầu hôn sao? Nếu đúng vậy nói, vậy kiên nhẫn chờ hồi âm ba. Theo đuổi bổn tiểu thư đích nhiều người được vốn là, ngươi cũng chậm chậm sắp xếp thứ ba, nói rồi, Quỷ Linh đích trên mặt tràn ngập rồi tiểu cô nương đích ngang ngạnh cùng ngạo mạn, này không chỉ có không để người phản cảm, hoàng lại nghĩ thấy nàng đáng yêu đây. Này vẻ mặt làm cho Tiểu Ngưu thoáng cái nghĩ tới chính mình đích muội muội tiểu tụ. Hắn nghĩ thấy hai người có nào đó chỗ tương tự. Chờ hai người nói xong nói, ăn bế cơm, bèn đều tự nghỉ ngơi một chút. Một tại đầu giường, một tại giường vĩ. Trước một đêm đều không có ngủ ngon, bởi vậy hai người chỉ chốc lát sau đều cũng đang ngủ. Thực tế đích Tiểu Ngưu, ngủ ngã sau khi, cho dù kêu đã kêu bất tỉnh đích. Chờ hắn tỉnh lại sau khi, đã vốn là tối đêm rồi. Hắn phát hiện quỷ linh đang nhìn không chuyển mắt mà nhìn mặt mình đây. Tiểu ngư ngồi dậy, hỏi, quỷ linh à, ngươi thấy thế nào ta đây? Có phải là coi trọng ta rồi? Quỷ linh xì một tiếng khinh miệt, nói, đừng có tự ta say mê rồi, ta cũng không phải là xuất giá không ra tới, nói chuyện, đến một bên ghế trên ngồi xuống, xem cũng không nhìn hắn. Tiểu ngư nhìn nàng đích khuôn mặt cùng bộ ngực, thầm nói, này tiểu mỹ nhân không sai, được muốn nghĩ một biện pháp thu phục nàng. Nói cách khác, thực xin lỗi lên trời ban tặng đích cơ hội tốt à. Đợi cho buổi tối ngủ khi, cả giường vĩ chưa từng được ngủ. Tiểu ngư luôn mãi cam đoan người một nhà phẩm cao thượng, thập phần quân tử, cũng đều vô ích, quỷ linh không chút khách khí mà mời tiểu ngư đến trên mặt đất, ngủ thiếp đi. Tiểu ngư nhíu mày nói, trên mặt đất rất lạnh rồi, ngủ sẽ lại được thương phong đích, hay là đến ngủ trên giường ba. Chúng ta cùng nơi ngủ, được không? Ta cam đoan ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Quỷ linh đầu diêu được cùng trống bỏ giường như, nói, đó là tuyệt đối không thành đích. Ngươi tốt như vậy sắc, với ngươi tại một trên giường, đó là cùng lan cộng chẩm. Ta một chút cảm giác an toàn đều không có, ngươi hay là đến trên mặt đất, ngủ thiếp đi. Những lời này đem tiểu ngư vừa xong khẩu nói phá hỏng, nửa ngày mới nói, không bằng chúng ta bắt cưu ba. Quỷ linh khó hiểu mà hỏi thăm, bắt cái gì cưu? Tiểu ngư cười hì hì nói, tự nhiên là ai không hay ho ai đi ra trên mặt đất ngủ, vận khí tốt đích cái kia ngủ ở trên giường. Những lời này đâm rồi tổ ong vò vẽ. Quỷ linh mạnh sao khởi một gối đầu hướng tiểu ngư trên đầu đánh tới, sẵn giọng, ngụy tiểu ngư, thiệt thòi ngươi cũng là một đại nam nhân, một chút phong độ đều không có, tự nhiên muốn nghĩ cùng một thiếu nữ tử tranh giường vị. Ngươi rốt cuộc hay là không phải nam nhân? Gối đầu đánh vào tiểu ngư đích trong lòng. Tiểu ngư vẻ mặt đích cười khổ, nói, được rồi, ta hôm nay phát thiện tâm, sẽ không với ngươi cãi. Bất quá ta cũng không phải ngủ trên mặt đất, ta tại trên bàn ngủ ngon rồi, này trong phòng có mở ra cái bàn, mặc dù không bỏ xuống được tiểu ngư đích cả thân thể, nhưng đánh một nghiêng, chung quy có thể sắc mặt dưới hơn phân nửa một, cứ có thể vươn cái bàn ngoài. Quỷ linh róc rách mà nở nụ cười, nói, ta không mời ngươi đến bên ngoài đi ngủ, đã rất cho ngươi mặt mũi rồi. Tiểu ngư ôi rồi một tiếng, thầm nói, cùng như vậy đích nữ hài tử ở chung, thật sự là lấy nàng không có biện pháp à. Còn tưởng rằng quỷ linh có điều ôn nhu đây, nguyên lai cùng mặt tiểu thiền có rất đại đích giống nhau chỗ, đều là không dễ chọc đích. Tiểu ngư trái lại mà ôm chăn mình hướng tới cái bàn đi. Hắn thầm nói, ngủ này chung quy so với trụ phòng giam khi mạnh hơn nhiều. Bất quá ta đây tiểu ngư không thể là quân tử, chúng ta đi tới nhìn. Sắp sửa trước, tiểu ngư tựa như con thỏ giống nhau chui vào ổ chăn. Mà quỷ linh thì trước móc ra đoạn đao nhìn, đối với giả bộ ngủ đích tiểu ngư nói, ta cái chui, này đao để lại tại gối đầu dưới rồi, nếu có động tĩnh gì nói, ta này đao không thể là ngồi không, nói rồi, hướng tiểu ngư nghiêng rồi nghiêng mắt. Tiểu ngư tận lực mà bảo trì khuôn mặt tươi cười, cực lực làm ra một bộ cùng thiện cùng quân tử đích bộ dáng, trong lòng lại nói, tiểu nha đầu, không đem ngươi biến thành thiếu phụ, ta đây tiểu ngư tại hoa bụi rậm trong đúng là bạch lăn lộn. Sau khi, thổi tắt ngọn nến, trong phòng một đám hắc ám. Trong bóng đêm, chỉ nghe đến một trận tử rất nhỏ đích tất cốt có tiếng, không cần phải nói, tự nhiên là quỷ linh tại cởi quần áo rồi. Này rất nhỏ đích thanh âm làm hại tiểu ngư một trận tử đích tâm ngứa. Hắn lập tức vận dụng phong phú đích sức tưởng tượng thấy quỷ linh lõa thể đích hình dáng. Một bên nghĩ, một bên nuốt trứ nước miếng. Đang thoát y sau khi chấm dứt, bèn hết thảy gió êm sóng lặng rồi. Tiểu ngư nơi nào ngủ được đây, bên người có như vậy một vị thơm mát phung phung đích vưu vật tại, ai có thể ngủ ai là thái giám. Huống chi tiểu ngư vốn là một ngữ văn thật sự mạnh mẽ, niên kỷ tuổi, nhẹ người. Hắn phi thường hy vọng tại đây dạng một tỉnh đêm, phóng túng một chút chính mình đích tình dục, như vậy ngủ mới có thể hương vị ngọt ngào. Hắn hồi tưởng chính mình cùng quỷ linh trong lúc đó đích nhiều vô số, một màn một màn. Rất nhanh tìm được kết luận, này nha đầu đối với chính mình hay là có chút ý tứ đích. Co từ mà biệt, nói lúc này nàng có thể không cố cá nhân an nguy mà mạo hiểm cứu giúp, này không phải nói rằng rồi sao? Đã mỹ nhân cố ý, tiểu ngư há có thể vô tình. Không bằng xuôi dòng đẩy thuyền, đem chuyện tốt làm ba. Nghĩ đến này, tiểu ngưu nhiệt huyết sôi trào. Trải qua tại hoa bụi rậm trong đích phóng đãng cùng được thú, hắn càng phát ra mà không giống quân tử rồi. Chờ thêm rồi một đêm canh giờ sau khi, phỏng chừng quỷ linh đã nhập vào mộng rồi. Hắn cấp cho chính mình phình nổi lên dũng khí, bèn lén lút xuống cái bàn, níp tay níp cước về phía trên giường dời đi. Đến bên giường sau khi phía sau, nhẹ nhàng nhấc lên chăn mền đít một sừng, bèn đột nhiên chui vào. Quỷ linh ta, đít một tiếng kêu sợ hãi, này thanh âm cho thấy, quỷ linh cũng không có ngủ. Quỷ linh cùng một người nam nhân cùng phòng, tâm hồn thiếu nữ khẩn trương, nàng nơi nào ngủ được đây. Nàng bắt đầu muốn nghĩ tại trên giường trở mình đến trở mình tới đít, nhưng lại sợ kinh động tiểu ngưu, bởi vậy, đành phải vậy chịu đựng rồi. Đồng thời, nàng lại sợ ngủ, vạn nhất tiểu ngưu tạ cơ ăn bớt đây. 8-9 phần 10 sẽ bị chiếm tiện nghi đích. Ngay lúc này, tiểu ngưu biết nàng thanh tỉnh trước khi, kinh ngạc, thời điểm này muốn nghĩ quay đầu lại đã khó khăn. Trước mặt chỉ có một cái đường, thì phải là dũng hướng tới thẳng trước, quyết không thối lui. Tiểu ngưu bằng theo cách mau đích tốc độ ôm lấy quỷ linh, mỉm cười nói, quỷ linh à, ca ca nhớ ngươi muốn chết, muốn nghỉ với ngươi một khối ngủ, trên bàn quá khó tiếp thu rồi. Quỷ linh kinh hô, không thể tưởng được ngươi là người như thế, ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi nhanh một chút cút đi, bằng không ta không khách khí rồi. Tiểu ngưu cầu xin nói, dù sao chúng ta lưỡng tình tương duyệt đích, không bằng phải kết làm vợ chồng ba. Quỷ linh hừ nói, không thành, muốn kết hôn ta, cũng phải minh môi đang cưới à. Này tính cái gì? Này kêu thông gian, ta rất có hại đích. Tiểu ngưu thấy nàng đích phản cảm không phải vậy kịch liệt, thì có rồi chủ ý. Nói, chúng ta vốn là yêu nhau đích, nói không đến ai chiếm ai tiện nghi đích, nói chuyện, chỉ một tay hoạt động mở, tại thân thể của hắn trên di động tới, vuốt ve, vận dụng trứ nam nhân đích toàn bộ kỹ xảo, mục đích chỉ có một, đúng là làm cho nữ tính làm mềm. Quỷ linh miệng thật sự ngạnh, nói, ngươi ít đến này bộ. Ta nhưng là biết ngươi, luôn cùng người tốt hơn sau khi, phải vỗ vỗ kiều đồn rời đi rồi, không phụ trách nhiệm. Tiểu ngưu lấy ủy khuất đích khẩu khí hỏi, ai nói đích? Đây là Vu Miệt à, tay còn không đứng ở nàng đích trên lưng, trên đùi trượt trứ. Quỷ linh trên thân chỉ có nội y, bởi vậy tay cảm giác hoàn lại rất tốt đích. Quỷ linh hừ nói, dù sao ta biết, tiếp theo ôi rồi một tiếng, cả giận nói, lấy điệu của ngươi thối tay, đừng có hướng tới trong sờ à. Tiểu ngưu sớm có phòng bị, cười hắc hắc, không né không tránh, bởi vì hắn biết, này quyền căn bản không có nhiều cỡ nào đích khí lực. Sau đó tiểu ngưu đích miệng đã lên rồi, tại quỷ linh đích khuôn mặt trên thân trứ, liếm trứ. Khi tay càng quá phận, hướng bộ ngực tìm kiếm. Hắn là quyết định tốt lắm, đêm nay phải vô lại rốt cuộc rồi. Quỷ linh bị hắn đùa được trên thân nóng lên, lại vừa khẩn trương ngượng ngùng đích, do dự mà có nên hay không toàn lực phản kháng. Tại đây loại dưới tình huống, muốn nghỉ không mất thân cũng không có thể à. Tiểu ngư nắm đúng chính xác, rồi nàng loại này tâm lý, nhanh hơn hành động. Rất nhanh phải hôn tại nàng đít ngoài miệng, kia tay thật sự ở mặt đất đặt tại nàng đít ngực trên. Tiểu ngư cảm giác nàng đít môi hảo nộn à, nàng đít ngực hảo phình ra à, thật sự là không thể tưởng được, khéo léo thân hình đít nàng, cư nhiên sẽ có tốt như vậy đít vú. Này hai đường tiến công, làm cho quỷ linh hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Trên người nàng nhiệt lượng gia tăng. Hô hấp đều cũng trở nên khác thường rồi, cô gái đích xuân tình đã bột động rồi. Tiểu ngưu làm càng mà thôi động trứ nàng đích nhũ phong, đùa bẩn trứ, cảm thụ được, càng sờ càng yêu sờ, đó là nam nhân thích nhất đích món đồ chơi à. Còn có nàng đích môi, lại có một cổ mùi thơm ngát, tiểu ngưu giống ăn bữa ăn ngon giống nhau nhấm nháp trứ nàng đích môi. Không cần bao lâu, quỷ linh phải toàn bộ tuyến hỏng mất rồi. Đang tiểu ngưu đem đầu lưỡi hướng tới nàng đích trong miệng đỉnh khi, nàng đã quên ngăn cản. Mà tiểu ngưu đích tay đã xuống phía dưới cạnh duỗi tới, tại nàng đích hông dưới lại là khu, lại là cọ chà sát đi từ từ, lại là chút kích đích, làm hại quỷ linh đích thân thể mềm mại lần đầu dãy dụa đứng lên, vậy mãnh liệt, nhiều như vậy tình, ai thấy ai đều đã phát cuồng đích. Tiểu ngưu hàm chứa quỷ linh đích cái lưỡi thơm tho, mỹ mỹ mà ăn. Cái tay kia tại nàng đích hạ thân tùy ý mà phát huy trứ, đem một cô gái khiêu khích được cơ hồ cần thỉnh cầu nam nhân tiến nhập. Nàng đích cái mũi hừ tiếng xé gió không đứt, nếu không phải tiểu ngưu ngăn chặn nàng đích miệng, nàng sẽ lại lớn tiếng mà hô lên đến, chân thật mà kêu đi ra. Tiểu Ngưu vừa thấy không sai biệt lắm rồi, bèn đem chăn mền ném tới một bên, sạch sẽ lưu loát mà đem lẫn nhau cởi sạch. Đang hai người lõa thể tương thiếp dáng đích thời điểm, hai người đúng như củi đốt liệt hỏa rồi. Tiểu Ngưu lúc này không có nhiều lắm đích tính nhẫn nại, nắm chính mình đích thiết bỗng hướng Diệu Dụng tiến quân. Quỷ Linh thở hào hển, trên rỉ nói, Tiểu Ngưu ca à, không cần cắm vào tới, không cần xuyên vào à. Tiểu Ngưu hỏi, vì cái gì đây? Quỷ Khắc hồi đáp, ta sợ đau đích. Nghe người ta nhà nói sẽ lại đau chết đích. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, đó là loạn ngôn đích. Sẽ không đau chết, chỉ biết nhạc chết đích, nói chuyện, quy đầu đã chạm được cái động khẩu trên rồi. Quỷ Linh không thích ứng mạc, ngắt nghéo, xoay thắt lưng, nàng không dám tưởng tượng, kia cứng rắn đích tên cắm vào tới sau này, sẽ lại đau thành cái dạng gì. Bên người nàng đích nô phó nói cho qua nàng, lần đệ nhất quả thực là muốn mệnh à. Tiểu Ngưu đặt ở Quỷ Linh đích trên thân, yêu thương mà hôn môi cặp môi thơm, lại vừa liếm đầu vú đích. Mặc dù đang trong bóng đêm thiếu thị giác mỹ, nhưng này đến từ xúc cảm cùng đi tiếu giác đích mỹ cảm giác vẫn làm lòng người say đích. Khi quy đầu tại cái động khẩu, sự ma sát đụng chạm, rồi trong chốc lát, đem dâm thủy đều cũng dính chút ít, sau khi phía sau, bèn hướng lỗ nhỏ chen vào. Quỷ Linh chỉ cảm thấy nơi đây giống cũng bị chống đỡ nứt ra giống nhau đích chẳng thiết sống nữa. Nàng ôm lấy Tiểu Ngưu, nhíu mày nói, Tiểu Ngưu ca, đau quá à, đừng có xuyên vào rồi. Tiểu Ngưu há có thể lui về phía sau, hống nàng nói, Quỷ Linh à, rất nhanh sẽ không đau rồi. Ngươi kiên nhẫn một chút ba, rất nhanh khoái hoạt đi ra rồi, nói chuyện, vòng vo chuyển quy đầu, một dùng sức nhân, bèn tắt rồi đi vào. Quỷ Linh thân thể mềm mại chấn động, cảm giác chính mình đã bị xé rách rồi. Nàng đau phải gọi rồi một tiếng, nói, cần đau đã chết, ta, phạm làm, trong thanh âm tràn ngập rồi thê sở cùng chẳng thiết sống nữa, khiến người sinh liên. Tiểu Ngưu thấy nàng đau thành như vậy, ngã thật sự ngoài ý muốn đích. Hắn có phong phú đích khai bao kinh nghiệm, thật không có gặp được đau được lợi hại như vậy đích người. Trong lúc tình huống dưới, ngã thật sự không thể thô lỗ rồi. Tiểu Ngưu liếm liếm trên mặt hắn đích nước mắt, hai tay nắm nàng đích vú, đùa nghịch trứ đầu vú, thỉnh thoảng an ủi, nói, đại cô nương khai bao, nào có dễ dàng như vậy đích. Lần đệ nhất thôi, đây đều là bình thường đích, chỉ cần qua lần đệ nhất, sau này nhưng đều là khoái hoạt rồi. Khi đó ta đúng là không muốn làm, ngươi cũng sẽ buộc ta làm đích. Quỷ Linh hừ nói, nói hưu nói vượng, ai sẽ lại vậy không biết xấu hổ đây. Ta mới không cần làm, ngươi rút nhổ ra, ba. Tiểu Ngưu há có thể rút ra, nói, Quỷ Linh à, hắn bên ngoài cạnh kỳ quái tịch mịch đích, lại phóng ra trong chốc lát ba, phải trong chốc lát rồi, hắn thầm nói, không xuyên vào rốt cuộc vô cùng hưng, như thế nào có thể dừng tay đây. Bỏ vỡ nửa chừng không thể là ta đây Tiểu Ngưu đích tác phong. Quỷ Linh hỏi, vậy ngươi cùng bọn hắn làm đích thời điểm bọn hắn đã đau rồi không có? Tiểu Ngưu hồi đáp, ta theo ta sư tỷ Nguyệt Lâm lần đệ nhất làm đích thời điểm, nàng cũng là đau rồi đích. Bất quá nàng thật sự kiên cường đích, rốt cuộc vốn là chịu đựng rồi, kết quả rất nhanh phải nhạt đi lên. Quỷ Linh hỏi, trừ ngươi ra sư tỷ Nguyệt Lâm ở ngoài, ngươi còn có nhiều ít nữ nhân a? Tiểu Ngưu hắc hắc cười không ngừng, nói, chờ chúng ta làm xong rồi, ta phải thành thật mà trả lời ngươi, nói chuyện, mạnh phát lực, kia đại thiết bổng bèn thẳng xuyên vào rốt cuộc rồi, kia lá mỏng tự nhiên bị đâm xuyên qua. Tại Quỷ Linh biến thành phụ nhân đích trong nháy mắt, nàng nhịn không được khóc lên. Loại này khóc vừa đến từ sinh lý trên, đã đến từ tâm lý trên. Từ nay về sau, sau khi phía sau, nếu không là nhỏ cô nương rồi. Mà làm khai bao người đích Tiểu Ngưu, thì lại vừa nhiều rồi một chút kiêu ngạo đích tiền vốn. Qua cửa thứ nhất, phía sau chuyện là tốt rồi làm. Tại Quỷ Linh đích đau cảm giác hơi nhẹ sau khi, Tiểu Ngưu bèn thông thả mà quất xuyên vào rồi. Thiết bổng bị ở chỗ khỏa rất chặt, bên trong rất ấm, rất nhiều thủy. Mặc dù hắn động được chậm, cũng có thể nghe thấy trong đó đích tiếng nước. Tiểu Ngưu một bên khô nàng, một bên chăm sóc trứ nàng, rất giống một đủ tư cách đích trượng phu, này làm cho Quỷ Linh đích trong lòng ấm áp nhiều hơn. Tiểu Ngưu đích miệng cùng tay đồng thời sử dụng, tại Quỷ Linh đích ngực trên, môi trên, trên thân khiêu khích trứ, khiến nàng nhanh hơn mà nhạt đứng lên. Đang Quỷ Linh đích chẳng thiết sống nữa biến mất đích thời điểm, đúng là nàng ngọt vui vẻ đích thời điểm. Nàng lớn mật mà dùng tứ chi quấn quýt lấy Tiểu Ngưu đích thân thể, miệng nói, Tiểu Ngưu ca à, của ngươi thiết bổng vậy dài, xuyên vào được ta phía dưới đều cũng sưng lên à, cái mũi hừ trứ, phi thường êm tai. Tiểu Ngưu cười nói, nhiều xuyên vào vài lần sẽ không sưng lên, nói chuyện, nhanh hơn tốc độ, một chút xuống đất vọt tới để, mỗi một dưới đều cũng đỉnh tại nhu nộn đích sâu nhất chỗ. Mỗi một dưới đều cũng làm cho quỷ linh ôi mà một tiếng kêu, có thể muốn gặp, đối với nàng đích kích thích to lớn rồi. Tiểu Ngưu cố ý đùa quỷ linh, mau xuyên vào vài cái, phải dừng trong chốc lát, làm hại quỷ linh kiều ác luôn miệng, tiểu Ngưu ca, ngươi tốt xấu, mau động à, mau động à. Tiểu Ngưu cố ý nói, hắn mệt mỏi, hắn được nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Quỷ linh khẽ cười nói, lại đây loạn ngôn rồi, vừa rồi còn muốn ăn thịt người dường như, bây giờ phải mong rồi sao? Ngươi hay là không phải nam nhân? Tiểu Ngưu đứng đắn mà nói, có phải là nam nhân, ngươi bây giờ nhất biết rõ rồi, nói chuyện, mạnh xuyên vào rốt cuộc, làm cho quỷ linh ăn đau. Nàng dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh tiểu Ngưu đích phía sau lưng, hừ nói, ngươi còn như vậy, ta sau này không bao giờ, nữa cho ngươi chạm ta rồi. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, ta nhất định hảo hảo biểu hiện, cho ngươi mỗi ngày buổi tối đều phải cầu ta chạm ngươi, chạm được nhẹ cũng không vừa lòng. Quỷ linh ha ha mà cười, nói, bại hoại, ta mới không có vậy lãng đây. Tiểu Ngưu đắc ý khô trứ, đem lỗ nhỏ làm được phát két vang lên. Quỷ linh đích dâm thủy thời điểm này đã sướng chảy, không thể so những gì mỹ nữ đích ít. Bởi vậy có thể thấy được, nàng không thể là một lãnh đạm đích con gái. Song phương đang làm đích đồng thời, đều cũng chiếm được muốn đích khoái cảm. Tiểu Ngưu bị nàng kẹp nách, được sẵn méo mó, mà quỷ linh đã ở nhục bổng đích xuyên vào động dưới, cảm giác toàn thân không chỗ khó chịu, muốn nghĩ một đóa đám mây tại không trung tung bay. Song phương ngẫu nhiên đã nói vài câu lời tâm tình. Chỉ nghe quỷ linh hỏi, tiểu Ngưu ca à, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi cùng Ngưu Lệ Hoa là cái gì quan hệ? Còn có Mạc Tiểu Thiền, nàng có phải là đối với ngươi có một chút ý tứ à? Tiểu Ngưu đắc ý cười, nói, ngươi đoán chúng ta là cái gì quan hệ, nói chuyện khi, thiết bổng cũng không có dừng lại. Quỷ linh lo lắng mà nói, chung quy sẽ không vốn là tình nhân quan hệ ba. Tiểu Ngưu thời điểm này cái gì còn không sợ rồi, kiêu ngạo mà nói, theo như ngươi nói ba. Ta cùng bọn hắn đích quan hệ, đúng là chúng ta bây giờ này quan hệ. Quỷ linh a rồi một tiếng thét kinh hãi, nói, điều này sao có thể? Tiểu Thiền nhưng là hận nhất nam nhân đích rồi. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, nhưng nàng thủy chung vốn là một nữ nhân, vốn là nữ nhân phải cần phải nam nhân đích, dứt lời như cấp bách một cơn lốc vũ mà khô trứ, làm được phụ thân vang lên, làm được quỷ linh rên rỉ không ngừng, nói chuyện cũng không thành câu tử rồi. Quỷ linh như vậy đích tay mới, dù sao không phải đối thủ, không cứng rắn nhiều ít dưới, cũng đã cao trào rồi. Tiểu Ngưu đình chỉ hành động, ghé vào quỷ linh đích trên thân, nói, ngươi không biết à, cái kia Mạc Tiểu Thiền kỳ thật sự giống một nữ nhân đích. Khi ta cùng nàng làm khi, nàng cũng là rất hưng phấn đích. Ai có thể tin tưởng, nàng vốn là hận nam nhân đích đây. Nếu nàng bây giờ tại ta bên người nói, ta nghĩ, nàng đã nguyện ý cùng chúng ta lập tức nhạt đích. Không đợi quỷ linh nói tiếp đây, ngoài cửa sổ có người nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi cũng thật không phải thứ à. Ta hảo tâm hảo ý mà trạm người cứu ngươi, ngươi chẳng những không cảm giác ân mang đức, hoàng lại sau lưng nói ta đích nói bậy, thật sự là một hỗn đản. Theo thanh âm, cửa sổ một hưởng vang, ngọn nến sáng ngời, một thân xanh đỏ đỏ đích mỹ nữ xuất hiện tại trước mắt. Người này không phải người khác, đúng là lớn lao tiểu thư. Lúc này, nàng nhìn Tiểu Ngưu hai người trên người đích hình dáng, vốn là vừa sợ vừa chua xót. Quỷ linh nhanh chóng nói, ngươi mau đứng lên à. Tiểu Ngưu ôi một tiếng, bò lên, còn không vong xem liếc mắt thân thể của hắn tử. Quỷ linh đích thân thể bạch lại vừa quang, song phong tròn như bát, phía dưới đích nhung mao cũng không ít. Quỷ linh bắt qua, chăn mền, cái ở tại trên thân, đối với Mạc Tiểu Thiền cười khổ vài tiếng, đôi mắt đẹp một nghiêng Tiểu Ngưu, nói, này tên vô lại ăn hiếp ta, ngươi nên thay ta báo thù à. Quỷ linh thầm nói, tốt nhất Mạc Tiểu Thiền thay ta đánh hắn dừng lại, như vậy mới thống khoái. Đêm nay tiểu tử này quá phận, có chút cưỡng gian đích tính chất à, nào biết nói Mạc Tiểu Thiền vừa thấy Tiểu Ngưu sạch sẽ chuồn mất, thật sự trứ ẩm ướt lâm lâm đích gian tử đích xấu dạng, lại có rồi khác chủ ý. Tiểu Ngưu đang muốn mặc quần áo, Mạc Tiểu Thiền khoát tay chặn lại, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, của ngươi chuyện tốt còn không có khô hết đây, để làm chi dừng lại, tiếp theo đến à. ngươi không phải vẫn thật sự anh hùng đích sao? Ngươi cưỡng gian rồi ta, lại vừa cưỡng gian rồi quỷ linh. Ngươi thật đúng là kỳ nam tử à. Tiểu ngư dùng quần áo chống đỡ chính mình đích hạ thân, hướng tới trên giường ngồi xuống, nói, Mạc Tiểu Thiền, ngươi nói câu lương thầm nói, ta có cưỡng gian qua ngươi sao? Kia không phải nguyện ý của ngươi sao? Mạc Tiểu Thiền lắc đầu nói, không có việc này. Ta khi nào thì nói cho ngươi, ta là nguyện ý với ngươi khô kia dèm pha đích rồi. Lúc trước còn không phải là ngươi thừa dịp người chi nguy, thừa dịp ta cùng ngưu tỷ tỷ hảo, ngươi vọt đi lên. Ta cũng không có gọi ngươi vậy khô, càng không có gật đầu. Tiểu ngư vẻ mặt đau khổ nói, chuyện cười, loại này nói còn cần làm cho người ta ký tên sao? Mạc Tiểu Thiền kiên quyết mà nói, mặc kệ nói thế nào, đều là ngươi cưỡng gian ta, ta là thụ hại người, ngươi muốn nghĩ làm sao vậy kết ba, nói rồi trên mặt trở nên phẫn nộ cùng cừu hận rồi. Này một màn thấy quỷ linh đều cũng hải hùng khiếp vía đích, nàng thực sợ Mạc Tiểu Thiền giận dữ dưới, ném chút cái gì độc dược hoặc là độc trùng và tâm trạng, như vậy nói, tiểu ngư phải giữ nhiều lành ít rồi. Không có ma đao đích tiểu ngư, hay là bình thường đích tiểu ngư à, quỷ linh hỏi, Tiểu Thiền, ngươi là như thế nào tìm được chúng ta đích? Mạc Tiểu Thiền tức giận mà nói, ngươi kêu được lớn tiếng như vậy, ta tại Kim Lăng trong thành chợt nghe tới. Ta dọc theo này thanh âm tìm được rồi các ngươi. Quỷ linh nghe xong mặt đỏ không nói, cũng cúi đầu. Tiểu ngư nhưng mãn không quan tâm, một bộ lợn chết không sợ nước sôi năng đích sắc mặt. Hắn nói, ngươi ngay lúc đó tiếng kêu cũng không nhỏ à. Kêu được không chỉ thiên sơn phạm vi có thể nghe thấy, phải cả trung nguyên đích các bằng hữu đều có thể nghe được biết rõ. Mạc Tiểu Thiền chỉ vào tiểu ngư, oán hận mà nói, ngươi bây giờ vừa mới cùng nàng như vậy ngươi phải bất công rồi, ngươi trong lòng rốt cuộc có, hay không con người của ta. Tiểu ngư nghe xong cười, nói, lòng ta trong có quỷ linh, đương nhiên cũng có ngươi, này ngươi tẩn nhưng yên tâm. Mạc Tiểu Thiền ừ, nói, những lời này ngã giống câu tiếng người. Được rồi, ngươi còn không có nói, ngươi rốt cuộc như thế nào đối với ta đây, chúng ta đích trướng như thế nào tính. Tiểu ngư hí mắt cười, nói, này có cái gì khó đích. Ngươi không phải nói ta cưỡng gian rồi ngươi sao? Ngươi nói ngươi ăn thiệt thòi. Tốt lắm, ta đã có hại một lần, ngươi cưỡng gian ta tốt lắm. Vừa lúc ta không có mặc quần áo. Này vốn là nói đùa, nào biết nói Mạc Tiểu Thiền thật là rồi. Nàng không hề nhiều lời, lại thoát khởi quần áo đến. Cái này gọi là tiểu ngư giật mình rồi, nhíu mày hỏi, ngươi làm cái gì vậy à? Mạc Tiểu Thiền hừ nói, ngươi không phải muốn ta cưỡng gian ngươi sao, cái này bắt đầu ba. Tới, trái lại mà nằm tới. Nói chuyện, một món đồ kiện quần áo rơi xuống đất, hai người đích trước mặt phải hiện ra tốt đẹp chính là lõa thể đến. Khi đối với vú lại cùng tiểu ngư gặp mặt, còn có trụi lũi đích phía dưới. Tiểu ngư thấy nàng đang rồi thực, cũng không phản đối. Một con dê cũng là đuổi, hai dương cũng là phóng ra. Như vậy nhưng là tiện nghi chính mình rồi. Trong chốc lát, còn có thể chơi một ba người đi được, một mũi tên hạ hai chim à, tiểu ngư hướng tới trên giường một nằm, Mạc Tiểu Thiền bèn nhảy trên giường, hướng hắn đến gần. Chỉ thấy nàng mang theo vẻ mặt đích cười lạnh, sải bước tiểu ngư đích thân thể, cầm uy phong lẫm lẫm đích đại thiết bổng. Khi trên cạnh hay là dính hồ hồ đích đây? Mạc Tiểu Thiền dưới ngồi chồm hổm, nhắm ngay rồi chính mình đích lỗ nhỏ, kia hồng hồng đích cái động khẩu nộn được có thể tích ra thủy đến. Bởi vì thiếu khuyết hơi nước, xuyên vào rồi vài dưới, đều không có thành công. Tiểu ngư nhắc nhở nói, thiếu chút thứ à. Hiểu chưa? Mạc Tiểu Thiền hừ nói, thành thật đợi, ít nói nhảm, nói chuyện, buông ra thiết bổng, ghé vào tiểu ngư đích thân thể trên, đi phía trước tiếp cận tới. Chỉ thấy Mạc Tiểu Thiền duỗi trứ miệng, tại tiểu ngư đích trên mặt thân đứng lên, giống một trận gió mát thổi qua, sẵn được tiểu ngư mỗi lỗ chân lông đều cũng mở ra rồi. Nàng vươn cái lưỡi thơm tho, liếm khởi tiểu ngư đích đầu vú đến, ngứa được tiểu ngư a a thẳng kêu. Mạc Tiểu Thiền nhưng là có kinh nghiệm đích, muốn làm ban đầu, tại Thiên Sơn đem ngư lệ hoa đều cũng hầu hạ được cảm thấy mỹ mãn. Này bản lĩnh dùng tại tiểu ngư đích trên thân, cũng là đồng dạng hữu hiệu đích. Tiểu ngư khen ngợi nói, hảo. Hảo, Tiểu Thiền đích công phu giỏi quá à, nói chuyện, thân thủ sờ nàng đích quang lưng. Mạc Tiểu Thiền cũng không phản đối, chỉ để ý vội vàng chính mình đích. Liếm qua đầu vú, bèn xuống phía dưới dời đi. Liếm tới liếm lui, bèn đi tới bụng dưới. nàng đít miệng tới nơi nào bèn như là trứ rồi hỏa giống nhau, kêu tiểu ngư vốn là lại vừa khó chịu, lại vừa dễ chịu. Hắn không thể chờ đợi được mà nói, tiểu thiền à, trái lại đít, ăn ta đít thiết bổng à. Của ngươi ăn bổng bản lĩnh nhưng là cao thủ. Quỷ linh nghe được cái hiểu cái không. Chỉ thấy mặt tiểu thiền đít ánh mắt không hề vốn là lạnh đít rồi, mà là trở nên phóng đãng cùng nhiệt liệt rồi. Nàng đã biến thành rồi một đoàn hỏa. Quỷ linh thầm nói, ăn thiết bổng là cái gì ý tứ? Chung quy sẽ không chỉ dùng để miệng như vậy ba, đang nghi hoặc khi, chỉ thấy mặt tiểu thiền đã nhắc tới nhục bổng tử, bắt nó đề cao, sau đó cúi đầu, dùng cái lưỡi thơm tho liếm khởi trứng trứng đến, liếm được vậy chuyên chú, như là bổng trên có phong mật các loại gì đó. Ngẫu nhiên còn dùng môi đỏ mọng, kẹp nách, trứng trứng, phản phất đau lòng bảo bối dường như. Liếm trứ, nàng đít cái lưỡi thơm tho hướng trên, dọc theo nhục bổng một đường hướng trên, để lại loang lỗ đít dấu môi son. Đạt tới quy đầu, sau khi phía sau, đệ nhất là quét vài cái ngựa mắt, sau đó mỉ mỉ mà ngậm rồi quy đầu, ân cần mà bộ chuẩn bị trứ, hút trứ, giống tại ăn một cây đại thơm mát tràn. Này một màn đem quỷ linh xem ngây người, không thể tin được khó tin hai mắt của mình. Này đã đem tiểu ngư khoái hoạt đã chết, hắn cảm giác chính mình giống một tòa núi lửa, lập tức muốn bạo phát, xu thế không thể đỡ. Tiểu ngư chỉ lo khoái hoạt rồi, chưa nghĩ đến ngay lúc này kia hai lão nhân đã hướng hắn đuổi theo. Mới mẻ đích nguy hiểm đang ở hướng hắn đánh úp lại, diệt đỉnh tai ương càng ngày càng gần.